Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Cặp mắt kia sau lưng. 1. Ta không biết nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tạ Hạ Khúc nhịn không được quỷ dị cười. Nếu ngươi biết đôi mắt sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết người kia là ai sao? Này đôi mắt, thật sự thực đặc biệt. Nó có thể nhìn đến một ít thực đặc thù người. Những người này đều là đầy người tội nghiệt. Tả Hạ Khúc tiếp theo lầm bầm lầu bầu nói thầm mani. Đầy người tội nghiệt, nghe được hắn nói. Ninh Hoan Tâm đột nhiên chỉ phòng khách một bên một cái gương toàn thân tử. Như vậy, ngươi có hay không chính mình chiếu gương, nhìn xem chính ngươi ở cặp mắt kia có như thế nào ảnh ngược. Đường Dạ Lam liền tính là gieo gió gặt bão. Như vậy, với ngọt ngào lại làm sai cái gì đâu. Ngươi cho nàng xem qua bệnh, ngươi biết nàng cùng với Mỹ Hoa đều đã trải qua cái gì. Ngươi như thế nào nhận tâm, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Tàn nhẫn, ta tàn nhẫn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Hạ Khúc ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên. Hắn trên người hơi thở cũng trở nên thực hỗn độn. Cẩn thận, một bên Vương Khải Siêu theo bản năng tiến lên hai bước chắn Ninh Hoan Tâm trước người. Mà Tả Hạ Khúc lúc này mới lần đầu tiên lộ ra bản tính. Không sai, trước mắt cái này ánh mắt lạnh thấu xương. Một thân lạnh băng nam nhân, hắn mới là chân chính Tả Hạ Khúc. Mà cái kia ôn nhu bình dị gần gũi, làm người như tắm mình trong gió xuân nam nhân, kia không phải chân chính Tả Hạ Khúc, đó là Tả Hạ Khúc cố tình bắt chước, hoặc là hắn tự mình thôi miên sở diễn sinh ra tới bộ dáng. Mà cái kia ôn nhu Tả Hạ Khúc kỳ thật chính là lấy đoạn ý vì nguyên hình. Tả Hạ Khúc ở Lâm Thư trước mặt vẫn luôn sắm vai đoạn ý nhân vật này, một diễn chính là suốt 7 năm. Ta cái gì cũng chưa làm sai, ta là ở vì cái này thế giới thanh trừ tội ác. Tả Hạ Khúc chính nghĩa lẫm nhiên nhẹ ngữ, đoạn ý cũng phạm vào tội sao? Lúc này, Vương Khải Siêu trầm thấp mở miệng, chúng ta đã tìm được rồi đoạn ý thi thể. Nói tới đây, Vương Khải Siêu nhịn không được trộm mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Bởi vì hôm nay sáng sớm Ninh Hoan Tâm cho hắn đã phát cái tin tức. Tin tức là một cái địa chỉ, nàng nói đoạn ý liền chôn ở nơi đó. Kỳ thật vừa lấy được cái kia tin tức thời điểm, Vương Khải Siêu còn có điểm mờ mịt cùng không tin, nhưng là hắn vẫn là ôm thử xem thái độ, tìm hai cái chính mình nhất đắc lực cấp dưới trộm mà đi nơi đó. Không nghĩ tới thật sự bị bọn họ tìm được rồi một câu hư thối nam thi. Đó chính là đoạn ý. Ở kia một khắc, Vương Khải Siêu đã tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời, hắn đối Ninh Hoan Tâm cũng càng thêm tò mò. Đoạn ý hắn đáng chết. Nhắc tới khởi đoạn ý, Tạ Hạ Khúc liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Xem ra hắn đối đoạn ý hận ý thật sự rất sâu, rất sâu. Đoạn ý hắn rõ ràng biết ta thích Lâm Thư, biết ta ở theo đuổi Lâm Thư, hắn còn hoành đao đoạt ái, còn tưởng trộm cùng Lâm Thư cùng nhau lưu giáo, cùng nhau kết hôn, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tạ Hạ Khúc lạnh lùng cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt lạnh lẽo. Ta chỉ là tưởng cùng hắn nói chuyện điều kiện, trên đời này bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào đều có hắn hẳn là giá trị bảng giá. Ta muốn cho hắn rời đi Lâm Thư, không cần chậm trễ Lâm Thư. Ai biết, đoạn ý người kia căn bản là không biết điều, cư nhiên còn cùng ta động thủ. Ta chỉ là thất thủ đem hắn đẩy ngã, hắn đụng vào huyệt thái dương mới chết. Ta cũng không phải là mưu sát, nhiều lắm là ngộ sát. Hơn nữa, Tạ Hạ Khúc nói, đột nhiên ngừng lại, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên thực bình thản, biểu tình cũng thực ôn nhu. Đã quên nói cho các ngươi, ta cũng có bệnh sử. Ân, kỳ thật ta cũng là cái bệnh tâm thần. Hết chương.